Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 353 Tuế Thái Nhất cùng Văn Vô Phong. Góc truyện audio.com. Huyết ma chi thủ, viêm ma huyết ấn, huyết ma giáo hơn 20 vị chủ thần, hơn 10 vị thiên mệnh thần vương tề nhiên liên thủ thiên địa kịch liệt một trận. Lực lượng hủy diệt hướng Lộ Nhất Bình 6 người phô thiên cái địa oanh đến. Chung quanh các phương cường giả ai cũng kinh ngạc lui lại. Là huyết ma giáo là huyết ma đại lục đệ nhất thế lực, cho dù là tại chủ thần hải uy danh cũng rất cao. Ngày tại huyết ma giáo một đám cao thủ lực lượng hủy diệt oanh đến Lộ Nhất Bình mấy người trước mặt lúc, Lộ Nhất Bình ống tay áo tiện tay vung lên, không gian băng liệt, huyết ma giáo một đám cao thủ lực lượng hủy thiên diệt địa giống như pháo hoa, giữa không trung tề nhiên nổ tung. Tiếp theo, huyết ma giáo các cao thủ như bị trọng kích toàn bộ bắn ngược trở về, nện ở Tiêu Dao thành trên tường thành. Ầm ầm nổ vang, Tiêu Dao thành tường thành chấn động không thôi, lung lay muốn tán. Tất cả mọi người thấy cảnh này, giật nảy cả mình. Lúc trước để cho thủ hạ điều tra Hắc Long phi thuyền Kim Ô phi thuyền người trẻ tuổi xa xa thấy cảnh này, cũng là giật mình, huyết ma giáo cái kia hơn 20 vị chủ thần cũng không phải phổ thông chủ thần, thực lực thấp nhất tìm hiểu 15 loại sức mạnh, thực lực mạnh nhất đã tìm hiểu 40 loại sức mạnh. Lại bị người trẻ tuổi áo lam này một kích đánh bay. Mấu chốt là người trẻ tuổi áo lam này chỉ là nhẹ nhàng vung lên, không có sử dụng bất luận cái gì pháp tắc bản nguyên lực lượng. Nghiêm lão, ngươi có thể nhìn ra người trẻ tuổi áo lam kia vừa rồi lúc xuất thủ, vận dụng pháp tắc gì lực lượng? Kim Ô người trẻ tuổi hỏi bên người một vị lão giả. Vị kia nghiêm lão lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, người trẻ tuổi kia thực lực rất mạnh, chỉ sợ không kém gì huyết ma giáo Lý Dụ. Không kém gì Lý Dụ. Không thể nào, Kim Ô phi thuyền một số cao thủ bao nhiêu không tin, Lý Dụ thế nhưng là huyết ma đại lục đệ nhất cao thủ. Lý Dụ, Lý Quang hai người nhìn xem bị vung bay huyết ma giáo một đám cao thủ, đồng dạng giật mình cùng ngoài ý muốn, Lý Dụ nhìn xem Lộ Nhất Bình ánh mắt dần dần xảy ra biến hóa. Lý Dụ nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình, các hạ thực lực không yếu, ngược lại là ta coi thường ngươi, xem ra ngươi là chủ thần hậu kỳ. Lĩnh ngộ bất luận một loại nào bản nguyên pháp tắc 70 loại lực lượng trở lên, chính là chủ thần hậu kỳ cảnh giới. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, ta chính là cổ thần, đồng dạng có thể giết ngươi. Lộ Nhất Bình vừa nói, tất cả mọi người khẽ giật mình. Kim Ô người trẻ tuổi cũng đều hơi nhướng mày, cổ thần có thể giết chủ thần, người trẻ tuổi áo lam này cũng quá hoang đường đi, mạnh hơn cổ thần cũng chỉ có thể giết phổ thông một đầu, hai đầu thiên mệnh thần vương, cho tới bây giờ không nghe nói có cổ thần có thể giết 4 đầu thiên mệnh trở lên thần vương, chớ nói chi là sát chủ thần. Kim Ô người trẻ tuổi bên người một vị mỹ nữ lắc đầu nói. Lý Dụ nghe vậy phá lên cười, cổ thần cũng có thể giết ta. Chấm, ra tay đi, Lộ Nhất Bình sắc mặt hờ hững, Lý Dụ hai mắt lạnh lẽo toàn thân quang mang phun trào, từng đạo bản nguyên pháp tắc phá không mà lên quấn quanh nó thân thể bốn phía. Những này bản nguyên pháp tắc lóng lánh chướng mắt hào quang màu vàng. Kim hệ 72 loại lực lượng, Kim Ô người trẻ tuổi kinh ngạc, vận mệnh, không gian, thời gian, quang minh, hắc ám, độc lôi, kim, thổ, hỏa, phong, mộc, thủy, 13 loại bản nguyên pháp tắc bên trong kim hệ pháp tắc xếp tại thứ 8. Góc truyện audio.com, kim hệ pháp tắc sức công kích muốn hơn xa tại thổ, hỏa, phong, mộc, thủy 5 loại pháp tắc. Uy lực càng mạnh pháp tắc càng khó lĩnh hội, lực lượng cũng càng khó lĩnh hội, Lý Dụ lĩnh hội kim hải pháp tắc 72 loại lực lượng để chung quanh chúng cường giả giật mình. Lý Dụ thôi động kim hệ bản nguyên 72 loại lực lượng, đột nhiên một trường hướng Lộ Nhất Bình ấn đến. Đại kim Phật trường, trong khi một trường vỗ ra, một cái Phật trường màu vàng phá không mà ra, Phật trường màu vàng bên trong ẩn ẩn có một tôn to lớn kim Phật hình bóng, Phật quang phổ chiếu, kim quang chiếu rọi Tiêu Dao thần đảo trùng điệp không gian, Tiêu Dao thành bên trong tất cả cao thủ ai cũng bị kinh động. Rất nhiều cao thủ từ Tiêu Dao thành bên trong tuôn ra. Là huyết ma giáo tổ sư Lý Dụ, nhìn thấy người xuất thủ là huyết ma giáo tổ sư Lý Dụ lúc rất nhiều cao thủ đều là kinh ngạc. Kim Ô người trẻ tuổi nhìn xem cái kia Phật quang phổ thông đại kim Phật trường, hai mắt ngưng tụ. Đây là thời kỳ viễn cổ kim Phật tự đại kim Phật trường. Thời kỳ viễn cổ kim Phật tự, nó uy danh vang vọng thần giới vô số đại lục. Là đại kim Phật trường. Nghiêm lão gật đầu, đại kim Phật trường có Lý Dụ kim hệ pháp tắc 72 loại lực lượng thôi động uy lực không kém gì rất nhiều viễn cổ Phật tông cao thủ thúc giục đại kim Phật trường. Liền nhìn người trẻ tuổi áo lam này làm sao tiếp. Tất cả mọi người nhìn về hướng Lộ Nhất Bình, mắt thấy Lý Dụ đại kim Phật trưởng muốn oanh trúng Lộ Nhất Bình, đột nhiên thiên địa rung động kịch liệt đứng lên, trước đó chưa từng có run rẩy, phảng phất toàn bộ Tiêu Dao thành không gian muốn bị cái gì khủng bố đồ vật no bạo đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, có người giật mình nói, theo hắn dứt lời tiếp theo tất cả mọi người thấy được một cái vô cùng to lớn bóng đen phá không mà lên. Cái này bóng đen khổng lồ dâng lên lúc trùng điệp sóng lớn cuốn bay, chung quanh mặt đất rung động muốn nứt, Tiêu Dao Thành càng là chấn động không thôi. Đây là đồ đằng, Nghiêm lão nhìn xem phá không mà lên vô cùng to lớn bóng đen, trợn mắt hốc mồm. Đồ đằng, là đồ đằng, Kim Ô người trẻ tuổi còn có chung quanh các phương cao thủ cũng là trợn mắt hốc mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là trên thần giới giới, rất nhiều thiên mệnh thần vương, rất nhiều chủ thần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như thế không gì sánh được đồ đằng. Ngay cả Lý Dụ, Lý Quang cũng giật nảy mình, cái này mẹ hắn thật sự là đồ đằng. Trong đám người, một vị lão tổ kinh nghi nói, hắn sẽ không thật muốn lấy cổ thần chi lực đối chiến Lý Dụ a, tại mọi người bạo động bên trong, lại là một cái độ lớn tương đương nhau bóng đen khổng lồ bay ra. Tiếp theo tại mọi người nhìn soi mói, cái này đến cái khác đồ đằng không ngừng bay ra. 14 đồ đằng, khi 14 đồ bay lên ra lúc đám người chấn động. Đám người vừa chấn động, liền gặp thứ 15 đồ đằng bay ra. 15 đồ đằng, Kim Ô người trẻ tuổi chấn kinh, chẳng lẽ, hắn cùng Tuế Thái Nhất bọn hắn một dạng, có thể ngưng tụ 20 trở lên đồ đằng. Trên thần giới giới, cũng có một chút vạn cổ yêu nghiệt, có thể ngưng tụ 20 trở lên đồ đằng, bất quá, loại này vạn cổ yêu nghiệt cực ít, mỗi một cái ngưng tụ 20 đồ đằng trở lên yêu nghiệt xuất thế, đều là chấn kinh thần giới thượng giới rất nhiều đại lục. Góc truyện audio.com, Kim Ô trong miệng Tuế Thái Nhất tại cổ thần thời điểm, liền ngưng tụ 24 đồ đằng. Rất nhanh, 16 đồ đằng, 17 đồ đằng, 23 đồ đằng, khi Lộ Nhất Bình 23 đồ đằng phá không mà ra lúc đám người nín thở. Tuế Thái Nhất thế nhưng là tuổi nhà vạn cổ yêu nghiệt thiên tài, người trẻ tuổi áo lam này sẽ hay không cùng Tuế Thái Nhất dạng, ngưng tụ 24 đồ đằng. Tại mọi người ngừng thở lúc thiên địa lần nữa chấn động, 24 đồ đằng không phụ đám người hy vọng bay ra. Ngay tại tất cả mọi người coi là lúc kết thúc thiên địa lại là chấn động, 25 đồ đằng bay ra. 25 đồ đằng, đám người nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn không phải là giống như Văn Vô Phong, ngưng tụ là 26 đồ đằng a. Một vị cường giả kinh ngạc nói ra một cái vang vọng thần giới vô thượng yêu nghiệt danh tự. Văn Vô Phong, ngưng tụ 26 đồ đằng, mà lại mỗi một cái đồ đằng đều lớn đến kinh người, được vinh dự thần giới 3 triệu năm qua mạnh nhất yêu nghiệt. Tại mọi người nhìn soi mói, 26 đồ đằng bay ra. Nhưng là 27 đồ đằng theo sát phía sau, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cách chương.